Rất vui chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Mời các bạn theo dõi tiếp series truyện ma dành cho tháng 7 âm lịch. Đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn, tác giả Thảo Trang. Đêm thứ 6, ma đói ở xí nghiệp X. Ghi chép theo lời của anh Tùng, giám đốc xí nghiệp X. Câu chuyện xảy ra từ năm 2005, trải qua 14 năm trời dài đằng đẵng, mãi cho đến cuối năm ngoái. Trong một lần cùng nhóm bạn đi cắm trại ở rừng, tôi mới được anh Tùng, một người bạn cũng là đàn anh trong công việc, kể lại cho tôi nghe câu chuyện về loại ma đói. Để giúp cho độc giả có thể hiểu sâu sắc nhất về câu chuyện, tác giả sẽ ghi chép lại câu chuyện này theo lời kể, vai kể của anh Tùng. Cùng với đó là hai mốc thời gian, bao gồm năm 1993 và năm 2005. Năm 1993, tôi sinh năm 1987. Thằng Duy em họ của tôi sinh năm 89. Khoảng cách tuổi tác sàng sàng nhau, cho nên hai anh em tôi chơi thân với nhau lắm. Bố tôi vốn là một kỹ sư tốt nghiệp Đại học Thủy Lợi. Ngày ấy kỹ sư rất có giá, do việc đào tạo cử nhân chưa được mở rộng như bây giờ. Thế nhưng công việc kỹ sư quanh năm phải đi xa, đến những vùng đất quan sơ để thực hiện nhiệm vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho đất nước. Bố tôi làm được vài năm thì ông bà nội đổ bệnh. Cả hai bị bệnh giống hệt nhau, đều viêm loét dạ dày nặng. Bố tôi buộc phải chia tay công việc để trở về chăm sóc gia đình, vừa làm việc vừa lo cho thằng em trai, tức là chú ruột của tôi, còn đang đi học. Đến năm bố tôi 25 tuổi thì ông lấy mẹ tôi, cô giáo mầm non dạy học ở gần nhà. Hai người lấy nhau về trong tay chỉ có chiếc xe cà tàng do bố tôi mua được từ trước. Cuối năm 1987 thì tôi chào đời. Cuộc sống có thêm đứa trẻ con lại càng khó khăn hơn trước. Những năm công tác ở những nơi rừng thiên nước độc đã rèn luyện cho bố tôi một sự gan dạ hơn người. Ông không sợ xác chết, cũng chẳng sợ ma quỷ. Thứ duy nhất mà ông sợ chính là cảm giác nhìn vợ con mình đói khổ. Hồi chúng tôi còn bé, mọi người ai cũng nghèo. Đất nước vừa chấm dứt việc bao cấp được ít lâu, lại bị cấm vận, cho nên mọi của cải vật chất làm ra chưa nhiều, song cũng không còn thiếu thốn như trước. Ngày ấy cuộc sống của gia đình chúng tôi rất vất vả. Hằng ngày cứ khoảng 3 giờ sáng là bố mẹ lại chuẩn bị mang rau củ quả chất lên cái xe ba gác, rồi mang ra chợ đầu mối. Hôm nào đẹp trời thì không sao, những hôm Hà Nội rét cắt da cắt thịt, vẫn phải dậy sớm xếp từng gánh rau vào trong chiếc thúng, rồi phóng chiếc xe cà tạng đi qua khu vực cầu Chương Dương, vào nội thành giao cho các tiểu thương ở các chợ. Cực khổ là như vậy, nhưng bố tôi vẫn đều đặn như dắt chanh, không có ngày nào nghỉ. Cả năm bố tôi chỉ nghỉ đúng 3 ngày Tết. Đến sáng ngày mùng 4, ông đã lục tục chuẩn bị mang hàng ra chợ rồi. Cứ 3 giờ rưỡi sáng là có mặt ở chợ, khoảng 6 giờ sáng là về đến nhà. Đến nửa đêm 12 giờ, ông lại đi gom rau củ trong các khu ven ngoại thành Hà Nội. Việc đi sớm về hôm đối với ông đã trở thành một thói quen, một sự tận tụy đối với công việc của mình. Mùa đông năm 1993, trời Hà Nội rét căm căm. Hôm ấy bố tôi từ khu lấy hàng đi đến chợ. Trời vẫn còn tối om, gió thổi phù phù lạnh buốt. Ngày cuối năm, ai cũng tất bật với công việc để lo cho một cái Tết trọn vẹn. Đêm hôm ấy, cũng như mọi khi, bố tôi vừa đi đến cầu Chương Dương thì nghe thấy tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ con ở đâu đó. mặc dù lấy làm lạ, nhưng đang vội cho nên ông cũng không nghĩ nhiều. Lúc đi ngang qua cầu, ông chợt thấy có một người đàn bà mặc áo dài trắng thấp thoáng đứng trên cầu, mái tóc dài dài tung bay trong làn gió, trên tay ôm một đứa trẻ con đang khóc vang vọng giữa đêm khuya. Có lác đác vài chiếc xe đi lại, nhưng chẳng ai nói gì, cứ cắm cúi đi tiếp. Quái lạ, sao mà lại bế trẻ con ra cầu giờ này? Bố tôi nghĩ thầm trong bụng. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ lắm, nhưng ý nghĩ ấy trôi nhanh trong đầu bố tôi. Ông phóng xe hướng thẳng về phía nội thành. Giao hàng xong xuôi thì cũng là lúc 5 giờ sáng. Bầu trời mùa đông cuối năm vẫn chưa nhìn rõ mặt người. Bố tôi trở về theo con đường cũ. Khi đi gần hết cầu Chương Dương, ông lại thấy người phụ nữ mặc áo dài trắng vẫn đứng khóc một mình. Đứa trẻ con trên tay vẫn khóc ngằn ngặt không dứt. Chỉ có điều là lúc trước cô ấy đứng bên phía làng bên kia, bây giờ lại đứng ở bên đây cậu. Bố tôi đoán là cô gái này có chuyện buồn vì gia đình, cho nên mới đứng ở đây giờ này. Sợ là cô ấy nghĩ quẩn rồi nhảy xuống cầu thì khổ. Bố tôi dừng xe lại, nói to: "Nè cô dì ơi, cô về nhà đi, trời lạnh lắm, cô ở đây làm gì?" Nghe bố tôi nói, người phụ nữ ngước mặt lên nhìn ông. Mãi tới sau này bố tôi kể lại rằng, cái khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, bố tôi chợt thấy nổi da gà. Cô gái tóc dài lắm, gương mặt xám ngoét, cô mặc cái áo dài trắng cùng với đôi môi tím tái. Làn gió thổi đến khiến cho dài lọn tóc của cô tung bay trước mặt. Bàn tay xương xẩu của cô ôm chặt lấy đứa trẻ con. Làn da đứa trẻ màu tím xanh, cứ như chẳng có giọt máu nào trong cơ thể. Thấy bố tôi hỏi, cô gái cất giọng nghe như từ cõi xa xăm nào đó vọng về: Cháu không có nhà mà về chú à?" Bố tôi chưa kịp trả lời thì cô gái lại khẩn khoản nói: "Chú ơi, chú có cái gì ăn không? Con cháu đói quá, cả ngày chưa được miếng cơm nào vào bụng." Nghe cô gái nói vậy, bố tôi động lòng thương. Ông đắp xe lại gần, quay người ra phía sau lấy một bịch xôi khúc và một chai sữa đậu nành còn đang nóng hổi. Ông đưa cho người phụ nữ. Cô gái ấy mừng rỡ đón lấy, vừa ăn ngấu nghiến, vừa cho đứa bé miếng xôi nhỏ xíu vào trong miệng. Sẵn tính thương người, bố tôi liền móc trong túi ra một ít tiền. Ông đưa cho cô gái tờ bạc 20.000 đồng, rồi bố nói: "Thôi cô à, tôi cũng chỉ là người qua đường, chẳng giàu có gì cả. Nhưng mà gặp cô kể như là cũng có duyên rồi. Cho tôi biếu cháu bé ít quà, cô xem như thế nào rồi đưa cháu vào chỗ nào đi. Chứ ở lâu ngoài này trời lạnh lắm." Tôi còn nhớ rằng 20.000 ngày ấy lớn lắm. Thế nhưng bố tôi thấy tội cho đứa nhỏ quá, cho nên quyết định cho. Bịch xôi khúc và chai sữa đậu nành cũng là quà sáng của anh em tôi, nhưng ông vẫn đem cho người ta vì nghĩ rằng họ cần hơn mình. Cô gái nọ tỏ ý bối rối, cô từ chối, nhưng bố tôi vẫn kiên quyết bắt cô nhận. Từ chối không được, cô cầm lấy rồi cảm ơn ông rối rít. Bố tôi trở về nhà, lòng thấy vui vui vì giúp được cho người khác. Ông chẳng kể chuyện này cho ai nghe cả. Và chính vì thế mà sau này mới xảy ra chuyện. Vài ngày sau, kể từ khi bố tôi gặp cô gái nọ, một hôm đang ngồi ăn cơm với mẹ tôi thì bà chợt thở dài. Mẹ kể: "Dạo này em thấy lạ quá anh à. Đêm nào em cũng nằm mơ thấy có người đứng trước cửa nhà mình. Người ấy tóc dài, bế theo một đứa trẻ con, cứ đứng ở cửa thôi hà, chẳng có nói gì cả. Hay là ma phải không anh?" Bố tôi nghe thấy vậy, trong lòng liền dấy lên một nỗi nghi hoặc không thể diễn tả thành lời. Ông nghe mẹ kể thì cười xòa: "Em cứ mơ linh tinh thôi, Nhà mình trước đây trấn rạch trước cửa nhà rồi còn gì. Chắc nghĩ nhiều quá cho nên ban đêm mới mơ thấy vậy mà. Nghe bố tôi nói như vậy, mẹ cũng không nói gì thêm. Ấy thế mà chính bản thân ông cũng không ngờ tới, giấc mơ khi đó của mẹ tôi báo hiệu cho hàng loạt những biến cố xảy ra sau này. Ngày tháng trôi nhanh, bố mẹ tôi cũng không nhắc gì đến giấc mơ kỳ lạ lúc trước nữa. Lúc đó tôi mới 6 tuổi thôi. Thằng Duy, em họ tôi, được bố mẹ nó gửi qua nhà tôi ở, lúc đó mới tròn 4 tuổi. Mẹ tôi trông hai đứa con nít, cho nên cũng chẳng đi ra ngoài nhiều, chỉ ở nhà làm gia công dạy món đồ lặt vặt cho người khác. Ban tối thì cùng bố xếp rau để sáng mai đưa hàng cho khách. Ngay từ lúc còn bé, mẹ tôi vẫn bảo tôi có tư duy ngôn ngữ hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Nhiều khi bọn nó phải sắp xếp mãi không được một câu hoàn chỉnh thì tôi đã biết bi bô kể mọi thứ chuyện rồi. Rằm tháng 7 năm ấy, bố mẹ tôi làm mâm cơm để cúng cho ông bà nội. Chú Phú, em ruột của bố tôi, cũng là bố của thằng Duy, đi lái tàu cũng về sum họp. Chú còn mời thêm một người nữa là chú Hoàng, nhà sát ngay cạnh cậu Trương Dương khi ấy, cũng là đồng nghiệp trên tàu với chú, đến để uống rượu. Rượu ngà ngà say, mọi người bỗng nhiên nhắc về nạn đói năm 1945, từ ngày trước. Cái khoảng thời gian mà người ta giữ mạng còn khó nữa là xoay sở được mâm cơm cúng tổ tiên vào dịp lễ cô hồn. Chú Phú vừa uống rượu vừa thở dài rồi bảo: Anh em mình còn đỡ khổ, chứ như các cụ thở trước thì chẳng biết chết bao nhiêu mạng người còn gì. Bố tôi trầm ngâm. Nguyên nhân nạn đói năm 45 là do giặc Nhật Bản bắt dân ta nhổ lúa trồng đai. Nghĩ cũng khổ. Sau đó thì cả đồng bào hơn 2 triệu người chết. Nghe các cụ kể lại, đi ra đường thấy xác người nằm la liệt. Hồi còn trẻ đó, bố mẹ anh ở đoạn Hải Hậu, Nam Định, cả một vùng quê rộng lớn, quanh năm trồng lúa. Vậy mà cái nạn đói năm 45 cũng làm chết biết bao nhiêu mạng người. Đi ra đồng mót chút cỏ dại cũng không còn. Chú Hoàng trầm ngâm một lúc lâu, rồi cũng góp thêm một câu chuyện. Đâu chỉ có Nam Định không, ngay ở Hà Nội đây nè, người chết cũng nhiều lắm. Bố em vẫn hay kể là người chết đói dạt ra cả sông. Có người mò xuống sông bắt cá, nhưng cuối cùng lại bị nước cuốn. Cá đầu chưa thấy, chỉ thấy mất mạng rồi. Nhiều gia đình ở Hà Nội nấu cháo loãng để mà cứu đói. Ông cụ nhà em kể đó, hồi đó bác sĩ Tôn Thất Tùng khi đó còn tổ chức khám bệnh cho người dân. Nhưng mà cứ hễ đến sáng đi ra ngoài đường á, thì la liệt xác người nằm chết ở đó. Người ta mang xác chất lên xe bò. Có người còn thì thào là tôi chưa chết, thế nhưng rồi cũng chết hẳn luôn. Em nghe bố kể ở cái giai đoạn đó đó, ông đi đánh cá dọc theo mé sông Hồng. Cuối tháng 3 năm 45 thì có một lần bố vớt được xác một cô gái điệu theo một đứa trẻ con ở dưới sông nghe. Người ta nói là cái cô này á vốn là con gái của cái nhà bán gạo ở phố Hàng Bột, phải lòng một người bốc vác thuê của gia đình mình. Không biết yêu thương từ khi nào mà lại mang bầu. Cô ấy quyết định trốn cha mẹ đi được một thời gian. Gia đình đỏ mắt đi tìm hoài mà không có được. Sau này mới biết cô trốn về Thái Bình cùng với người yêu, đẻ được một đứa con trai. Nhưng mà đói quá không có chịu được, cô mới bế theo đứa trẻ con về Hà Nội. Nhưng mà không hiểu có chuyện gì xảy ra mà lại không dám gặp bố mẹ, cứ đứng quanh quẩn ở cầu Trương Dương đó. Sau đó thì ôm con lao xuống sông mà chết. Đêm hôm đó đó, bố em thả lưới ở ven sông, chỉ mong kiếm được con tôm con cá thôi, chứ không mọi người trong nhà chết đói hết cả rồi. Lúc kéo lên thì thấy có cái gì đó nặng nặng, mọi người xúm nhau lại kéo lưới lên, mới phát hiện là có cái xác người ở trong đó. Mà không phải là một người, mà tới 2 cái xác. Lúc chết cô gái vẫn bồng theo đứa con. Mọi người im lặng như tờ. Chú Hoàng uống cạn ly rượu rồi mới kể tiếp. Nói thiệt với mọi người, lúc đó người chết nhiều lắm, cứ ra ngõ là gặp người chết rồi. Thế nhưng mà người chết lại mặc một cái áo dài trắng, dáng vẻ quyền quý như cô ta đó. Ừ, thì bố em quả thiệt là thấy rất là kỳ lạ. Bố mới quyết định dò hỏi xem có gia đình nào giàu có trong nội thành mà khi đó mất tích một đứa con gái hay không. Phải đến qua đến ngày hôm sau á, thì ông bà chủ bán gạo ở phố Hàng Bột mới chạy tới. Trời ơi, thấy xác con, hai vợ chồng gào lên khóc ngất liệm. Sau này họ đưa xác con về với xác đứa trẻ luôn, rồi mà chôn cất cẩn thận. Lúc đó để đền ơn cho bố của em, ông bà chủ còn tự tay mang đến nhà 20 kg gạo đó. Chú Hoàng thở dài. 20 kg gạo, ngày đó là cả một gia tài đó anh. Nhờ nó mà cả ông bà bố mẹ em không có chết đói, sống qua được cái nạn đói khủng khiếp đó. Tròn 20 năm sau á, thì em ra đời. Nhiều khi em nghĩ lại, nếu mà không có 20 kg gạo đó thì chắc cũng chẳng có em trên đời này đâu. Càng không ngồi đây á, để mà kể với anh nghe câu chuyện này. Nghe chú Hoàng kể, bà bố tôi lạnh toát cả sống lưng. Hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài trắng ôm một đứa trẻ con khóc ngặn ngặt trên cầu Chương Dương hiện về trong tâm trí ông. Ông chậm rãi kể lại cuộc gặp gỡ thuở trước. Ông kể cả chi tiết cho cô gái tiền và đồ ăn. Ông miêu tả cô gái không khác gì chú Hoàng kể lại. Chú Phú và chú Hoàng và cả mẹ tôi đều sững sờ. Tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp tới như vậy? Lẽ nào hai mẹ con mà bố tôi gặp khi ấy cũng chính là cô gái mà bố chú Hoàng đã vớt lên từ dưới sông? Chẳng lẽ hồn ma đã chết cách đây gần 50 năm vẫn chưa thể nào siêu thoát được? Đêm hôm ấy, chú Hoàng phóng xe máy cùng với bố tôi ra khu vực cầu Chương Dương, tay xách theo một ít gạo muối vàng hương. Hồi ấy dân số không đông đúc như bây giờ, mới 10 giờ tối mà cầu đã vắng tanh vắng ngắt. Thỉnh thoảng chỉ lác đác vài người đi làm đêm về muộn. Bố tôi lặng lẽ đặt gạo muối, một dĩa xôi trắng, một ít tiền vàng lên một tàu lá chuối nho nhỏ, đặt ở lối đi gần sát thành cầu. Nhàn cháy lên nghi ngút. Ông ngồi trầm ngâm một lúc lâu, hai tay chắp lại như đang nói gì đó với cô tiểu thư không may đoạn mạng năm nào. Chú Hoàng đứng cách bố tôi 20 thước, im lặng hút thuốc lá đợi bố tôi. Người đàn ông vốn xuất thân từ khoa kỹ thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội, cả đời chúng không tin quỷ thần, giờ đây lặng lẽ nhìn làn khói thơm thơm của cây nhang đốt cho người đã khuất. Đêm hôm ấy, mẹ tôi lại nằm mơ thấy cô gái bế con ngày trước. Trong giấc mơ, cô chẳng nói gì cả, chỉ đứng trước cửa nhà nhìn mẹ tôi lâu thật lâu. Tỉnh dậy, mẹ tôi đem câu chuyện kể lại cho bố nghe. Ông thở dài rồi bảo những gì làm được thì cũng đã làm cho cô ấy, giờ chỉ mong cô ấy siêu thoát, đừng làm quan hồn dứt dưỡng chốn nhân gian. Khi tôi lớn lên, lâu lâu bố mẹ tôi vẫn đem câu chuyện đó kể lại cho chúng tôi nghe. Bà bảo rằng chính cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và câu chuyện vớt xác người ly kỳ của chú Hoàng năm xưa đã khiến cho bố tôi thay đổi hoàn toàn thế giới quan của ông. Chỉ có điều, bố tôi vẫn nói rằng dù đã từng đi qua cầu Chương Dương rất nhiều lần sau đó vào lúc nửa đêm, nhưng chẳng lần nào ông còn gặp lại được mẹ con cô tiểu thư xấu số ấy nữa cả. Cho đến một ngày nọ, năm 2005, đối với nhiều người dân Việt Nam, năm 2005 là một năm thực sự đặc biệt. Người ta chào đón năm ấy bằng một tâm trạng lo lắng, có phần bi quan. Bởi 2005 là năm Ất Dậu, vào năm Ất Dậu cách đây hơn 60 năm về trước, hơn 2 triệu đồng bào Việt Nam đã vĩnh viễn nằm xuống trong cơn đói cùng cực. Với gia đình tôi thì 2005 cũng là một năm rất đặc biệt. Khi đó chúng tôi khánh thành xí nghiệp chuyên sản xuất suất ăn công nghiệp cho người lao động trong các công ty. Lúc ấy xí nghiệp của chúng tôi có quy mô rất nhỏ, chỉ khoảng hơn 1 hecta. Đây là tâm huyết cả đời của bố tôi. Ông tích góp vốn và thành lập một xí nghiệp phục vụ bữa ăn cho các công nhân. Thế nhưng ngay khi mới vào hoạt động thì xảy ra chuyện quỷ dị. Hồi đó tôi vừa tròn 18 tuổi, còn thằng Duy em họ tôi 16 tuổi. Nghỉ hè tôi từ Hà Nội về xí nghiệp của bố để làm việc và học hỏi dần dần. Công việc ở nơi đây bận nhất là từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa. Buổi tối thì có đội ngũ sơ chế nguyên liệu để chuẩn bị cho hoạt động nấu nướng vào sáng hôm sau. Lúc đang xây dựng xí nghiệp, ngày nào thì ông chủ thầu xây dựng ở đây cũng chuẩn bị một bát cháo trắng, ít gạo muối để cúng cô hồn. Nhàn khói bốc lên nghi ngút. Cháo cúng xong liền đổ ra đất, tuyệt nhiên không ăn. Ngay cả mấy con chó nuôi trong công trường cũng ngửi thấy mùi cháo là tránh xa. Có một lần tôi tò mò xem thử bát cháo thì tôi thấy lạnh cả người. Cả một bát cháo còn đang nóng hổi như vậy mà bốc lên mùi chua lét, không thể nào ăn được. Ông chủ thầu cười hề hề rồi bảo rằng: "Cháo là ma quỷ đã ăn sẽ bị thiêu hết đó, không có ăn được đâu." Mặc dù không nói gì, nhưng cái mùi thiêu thối của bát cháo còn đang nghi ngút khói cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi không thôi. Đêm hôm ấy, tôi ngủ lại ở xí nghiệp cùng với thằng Duy. Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày trời mưa rả rích, tiếng côn trùng ếch nhái ngoài ruộng, tiếng sấm rì đùng khiến cho không gian càng trở nên đáng sợ hơn. Đang nằm thiêu thiêu ngủ, tôi bỗng dưng thấy lạnh toát cả người. Nhiệt độ căn phòng dường như hạ xuống thấp vài độ. Một đôi bàn tay xương xẩu sờ khắp mặt tôi, sờ đến tay tôi rồi đưa lên tóc tôi. Tôi choàng tỉnh mở mắt ra, cả văn phòng tối om. Mặc dù trước khi ngủ tôi nhớ rõ là vẫn còn bật đèn. Tôi hé mắt nhìn ra cửa. Qua khe hở ở cánh cửa, tôi nhìn thấy từng đoàn người thất thểu đi đi lại lại trong hành lang, tạo ra những cái bóng trắng vật vờ đáng sợ. Thằng Duy vẫn còn ngủ say, chẳng hề hay biết. Tôi vừa định đứng dậy để bật đèn thì bỗng nhiên tôi nhận ra mình không còn cử động được nữa. Trong bóng tối lờ mờ, tôi nhìn thấy 4-5 cái bóng trắng cứ nhờ nhờ đứng quay xung quanh giường tôi. Có bóng cao, có bóng thấp, tất cả chúng đều cúi mặt nhìn xuống cái giường nơi tôi và thằng Duy đang nằm. Một cảm giác nặng trĩu đổ xuống người tôi. Tôi nhìn thấy một cái bóng của một đứa như là con nít đang ngồi trên ngực tôi. Nó cúi sát mặt nhìn tôi cười khe khẽ. Tôi ú ớ không thành tiếng. Tôi càng cố đứng dậy thì nó càng đè tôi xuống giường. Mấy giây sau lại có thêm 2 cái bóng nữa đứng lên người tôi. Ngoài cửa sổ đâu đó vang vọng lên tiếng kêu ai oán: "Đói, đói quá." Rồi những tiếng rên rỉ từ xa vọng lại. Lúc ấy tôi như đứng tim vì sợ. Tôi cố gắng hết sức để ngồi dậy nhưng chẳng thể nào dậy được. Ánh trăng đầu tháng chiếu vào trong cửa sổ, xuyên qua bóng rèm tạo nên những ánh sáng lờ mờ. Khi tôi tưởng chừng như chết ngất vì sợ thì có tiếng gà trống ở đâu gáy vang. Mấy cái bóng trắng tan dần rồi biến mất. Cảm giác hồi phục về với cơ thể của tôi. Tôi hiểu rằng mình bị bóng đè. Tôi quay qua lay thằng Duy dậy. Vừa nhìn thấy tôi, nó gào lên sợ hãi. Nó bảo rằng trong một tích tắc ngắn ngủi thôi, nó nhìn thấy một người đàn ông da bọc xương đang đứng đằng sau lưng tôi, lưỡi lè ra dài đến cổ. Hai anh em tôi run cầm cập vì sợ. Chúng tôi bật hết điện trong văn phòng, bật tiếng tivi thật lớn và nằm thao thức đến sáng, mỗi đứa đuổi theo một dòng suy nghĩ. Ngày sáng sớm ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại cho bố tôi. Ông tỏ ra rất ngạc nhiên, vì quả thực ông cũng nằm ngủ ở xí nghiệp mấy hôm rồi, nhưng không hề gặp phải chuyện gì quái lạ. Ông bảo tôi và thằng Duy cứ ở đó chờ, bố sẽ đến ngay. Thế là tôi cùng với thằng Duy đi một vòng quanh xí nghiệp. Thằng nhỏ có vẻ sợ, cứ bám chặt lấy vạt áo của tôi. Mặc dù xí nghiệp được xây dựng giữa một khu đất rộng, thế nhưng lại khá bằng phẳng, không hề có mồ mả như nhiều vùng quê khác. Giữa thời tiết âm u, bầu trời xám xịt sắp mưa, tôi chợt cảm thấy xí nghiệp này có cái gì đó rợn rợn lắm. Chúng tôi lững thững đi về phía cổng, ngồi nói chuyện với hai bác bảo vệ già. Bố tôi thuê hai bác bảo vệ để trông coi thợ xây dựng cũng như quản lý an ninh xí nghiệp khi chưa đi vào hoạt động. Bác lớn tuổi là bác Kiên, sinh năm 1953. Bác trẻ hơn là bác Tuệ, sinh năm 1960. Cả hai đều là dân địa phương ở đây. Ngồi nói chuyện một hồi, tôi mới hỏi thăm bác về mảnh đất nhuốm màu quỷ dị này. Bác ơi, trước khi mà xây dựng ở đây á, thì đây là đất nông nghiệp phải không bác? Không đâu, đất của nhà nước mà, nên có ai được trồng trọt hay xây nhà ở đây đâu. Vậy trước kia mảnh đất này á, có gì đặc biệt không bác? Thằng Duy nhanh nhẩu đáp lời. Bác Tuệ nhìn bác Kiên ngập ngừng như muốn nói gì rồi lại thôi. Bác Kiên khẽ thở dài. Bác Tuệ rít một điếu thuốc lào rồi hung hăng kể. Bác với bác Kiên đây á, sống ở vùng quê này cũng gần hết đời người rồi. Hồi trẻ có đi lính, sau này về thì cũng chỉ sống ở đây. Hồi trước nghe ông bà kể lại, cái mảnh đất mà bên cháu xây dựng bây giờ đó vốn không có ai dám bén mảng lại gần đâu. Nguyên nhân là vì mảnh đất này vốn là nơi chôn xác của những người chết trong cái nạn đói 45 hồi trước đó. Tôi nghe tới đây mà lạnh cả sống lưng. Thằng Duy nhìn tôi bàng hoàng. Trời mưa rơi nặng hạt, trong căn chòi bảo vệ chật chội. Bác Kiên thở dài, đôi mắt nheo lại, rồi nhỏ giọng kể. Hồi ấy bác chưa sinh ra đời, nghe ông cụ thân sinh kể lại, cái nạn đói năm đó kinh khủng lắm, khắp nơi đều là xác người. Buổi sáng ở Hà Nội, đường phố ngập những xác, xác chết ở trên đường, chết trong gốc cây. Có người gắng sức tàn trèo lên được trên cây để tìm lá để ăn đó, nhưng rồi cũng qua đời ở trên đó luôn. Người ta nghe thấy những tiếng kêu rên xiết của những người sắp chết, nhìn những người sống nằm lẫn như người chết. Có những cái hầm chứa mấy trăm xác chết. Những ai mà còn chút sức lực đó thì nối đuôi nhau về trại Giáp Bát và nhà tế bần sinh tử để mà xin ăn đó con. Để giải quyết cái đống xác chết đó, người ta dùng những chiếc xe bò kéo để chất những xác người đó lên xe, đem ra mấy khu vực phía ngoài vắng người, rồi đào hố chôn. Bác Kiên nhìn tôi thở dài. Bác chỉ ra cây bàn phía trước cổng văn phòng đêm qua chúng tôi ngủ. Kia kìa, dưới gốc cây bàn kia đó là hố chôn đầu tiên. Chính bố của bác là người đào đất, rồi cùng anh em trong làng đẩy xe bò về, vùi thay người xuống đó. Sau đó trồng một cây bàn con lên để mà đánh dấu. Tôi bất giác nhìn theo hướng bác chỉ tay. Cái bàn to lớn tùm đứng trong màn mưa, khiến cho tôi có cảm giác lạnh cả người. Thằng Duy bên cạnh, dù 16 tuổi rồi nhưng nó vẫn nhát gan, tay nó run lên bần bật. Bác Kiên kể tiếp. Cái hố chôn thứ hai là phía sau xưởng chế biến thức ăn. Hồi bố cháu mới về đây, bà vợ bác qua nấu giúp cho bữa cơm. Cơm vừa chín tới, bà ấy ngửi thấy mùi thiêu đành đổ đi mà nấu lại. Lần thứ hai á thì không còn mùi nữa, nhưng mà nửa sống nửa chín, đành phải đem đi cho lợn ăn. Lúc ấy bà ấy gọi bác vào nói chuyện. Bác nhớ hồi bé bố mẹ dạy rằng cơm vừa chín mà đã thiêu là ma ăn, cơm nấu nửa sống nửa chín là ma nghịch. Bác thắp hương khấn vái một lúc lâu thì giờ cơm nấu được mới bình thường đó. Chuyện này thì bố cháu không có biết đâu. Trời càng mưa nặng hạt, tiếng sấm chớp vang rền như muốn xé toang cả bầu trời. Tôi và thằng Duy nhìn nhau, trong lòng cảm thấy rợn rợn. Mảnh đất có vong vốn đã đáng sợ, thế mà đằng này lại có hàng trăm con ma đói ngự trị ở nơi đây. Còn sống họ chết vì đói, chết vì khát. Bây giờ chết đi, cái cảm giác thèm được ăn uống vẫn còn, biến họ trở thành thứ hột ma vất vưởng. Bác Tuệ kể tiếp. Cái hôm mà đào móng xây tòa văn phòng ngay chỗ cây bàn đó, lão Tứ chủ thầu xây dựng cũng cho người sắp một dĩa xôi con gà để cúng. Quay đi quay lại thì không thấy con gà đâu, đĩa xôi thì rơi vãi xuống đất. Lạ một cái là xôi cúng vốn là phải đóng khuôn cho trọn trịa, vậy mà dĩa xôi rơi xuống đất lại thành từng cục nhỏ, giống như là có một nhóm người nào đó tranh nhau ăn, mỗi người một hòn xôi vậy. Thế nhưng mà chuyện chưa dừng lại ở đó. Có cô thợ phụ trong đội xây dựng đến để mà xách vữa. Mọi người đang nháo nhác đi tìm con gà cúng bị thất lạc. Thì trời ơi, thấy từ ở phía trên cây bàn, cái cô này cười lên khe khẽ, tài xé con gà ăn nhồm nhàm vậy đó. Chồng cô mới quát xuống, thì cô đứng ở trên cây lắc lư, vừa ăn vừa cười lên khanh khách. Cô nói cái giọng rất là khàn đặc: tao không xuống, tao không xuống đâu, tao phải ăn đã. Thằng Duy cố kìm một tiếng thét kinh hoàng, nó bám chặt lấy tay tôi, mắt mở to sợ hãi, mồm lắp bắp: Rồi sao hả bác? Con gà to như vậy mà cô này ăn chưa hết trong vòng 3 phút, không còn một chút da nào, cũng không còn một tí xương thừa dứt lại, răng nhai rào ráo cái xương gà. Lão Tứ chủ thầu từ đâu lấy ra mấy quả táo với lại xoài, rồi nói lớn là: nè, xuống đây tao cho. Thấy có đồ ăn, cô này mới leo xuống nhanh như cắt vậy. Khi mà tay còn đang vồ lấy quả xoài á, thì bác Kiên mới cầm cái cành dâu nè quất vô người. Cái cô kia rú lên sợ hãi rồi ngất liệm, miệng sùi bọt trắng xoa. Mọi người lúc đó ai cũng biết cổ bị dông nhập. Thế nhưng mà bị dông nào á thì mãi sau này người ta mới biết rõ là ma đối nhập đó. Bác Tuệ trầm ngâm. Câu chuyện của bốn bác cháu mới dừng lại ở đó. Thì bố tôi đi tới. Ông lái xe đem theo một cụ già, mái tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo màu nâu sòng cũ kỹ. Hỏi ra mới biết ông cụ vốn là một thầy pháp nổi tiếng thợ trước. Bố tôi vốn quen biết với con trai của ông, cho nên mới mời được ông về xí nghiệp của gia đình. Ông cụ lạ lắm, vừa mới đi vào đã đi đến thẳng cây bàn tùm trước cửa. Ông lấy cái ba ton chỉ xuống gốc cây rồi nói: nè, chỗ này chôn nhiều xác người quá, dòng của họ ngồi đầy trên cây đây đây. Rồi ông đi thẳng xuống xưởng nấu cơm. Ông chỉ tay vào phía nam của xưởng: chỗ này thì ít hơn, nhưng mà toàn là xác trẻ con chết đôi thôi. Bố tôi đi theo, lễ phép hỏi cụ: Dạ thưa cụ, xin ông giúp con với, chứ bao nhiêu vốn liếng còn đổ vô đây hết cả rồi. Ông cụ không nói không rằng, ông sai chúng tôi chuẩn bị hương án, hoa quả, nhang đèn và 3 mâm cơm thật lớn. Người ta thấy ông cúng khấn rất lâu, bố tôi thì ngồi bên cạnh. Ông cầm đồng tiền âm dương, vừa lẩm nhẩm như đang nói khẽ với ai đó. Một hồi lâu sau, ông gieo đồng tiền xuống rồi nói: từ bây giờ, ngày nào anh cũng phải cúng cháu cho họ. Tốt nhất là xây một cái bàn thờ nhỏ ở ngoài trời, cho các vong linh ở đây. Hàng tháng vào mùng 1 và rằm phải cúng khấn thật cẩn thận nha. Ông cụ già nhìn bố tôi rồi thở dài nói tiếp. Sức tôi có hạn, chỉ có thể giúp anh được đến mức này thôi. Với lại việc trước mắt là phải trấn yểm các vong để không quấy phá người sống. Nếu không thì anh không thể làm ăn gì được đâu. Ngày hôm ấy trời mưa như trút nước. Tôi và thằng Duy với sự chỉ đạo của cụ già chạy đi khắp các căn phòng, dán lên cửa những lá bùa trấn yểm với hình thù kỳ quặc. Trước kia tôi vốn nghĩ thầy pháp trừ tà sẽ giống như những gì xem trong phim, ai ngờ thực tế lại khác xa phim ảnh. Riêng về gốc cây bàn ở trước cửa văn phòng, ông cụ đi quanh gốc cây mồm lẩm bẩm thứ gì đó rồi rắc xung quanh gốc cây một lớp bột màu trắng. Chỗ xưởng nấu cơm thì ông cụ dán một lá bùa khá to đằng phía sau cánh cửa. Khi chúng tôi hoàn tất công việc thì trời cũng đã tối muộn. Vì ông cụ quá già không thể ở lại xưởng, cho nên bố tôi lái xe đưa ông cụ về. Đêm hôm ấy, tôi hé mắt nhìn ra tàn cây bàn tùm phía trước mắt thì chợt thấy lạnh người. Khi tôi nhìn thấy nhiều cái bóng trắng nho nhỏ, tròn tròn như quả bóng, cứ đứng lấp ló xung quanh tàn cây, tuyệt nhiên không dám xuống dưới gốc. Đêm hôm đó, lúc bố tôi đưa ông cụ về Hà Nội thì cũng có chuyện lạ xảy ra. Chiếc xe ô tô vừa gần tới cầu Chương Dương, còn cách khoảng 500 thước thì bỗng dưng xe bị chết máy. Bố tôi bước xuống xe để kiểm tra thì bỗng dưng phía trước có một tiếng rầm lớn vọng lại. Một chiếc xe máy lao ngược chiều, đâm trực diện với chiếc xe đi trước của xe bố tôi. Mọi người từ hai bên đường nháo nhác đứng lại xem vụ tai nạn. Ông cụ đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng dưng đưa mắt nhìn quanh, rồi ông nói: "Số nhà anh còn mai đó, ai đỡ cho anh tai nạn vừa rồi thì tôi không biết. Thế nhưng mà xe vừa nãy mà không chết máy đột ngột thì người bị tai nạn là anh với tôi rồi." Bố tôi ngồi im lặng. Một lúc sau xe nổ máy được như bình thường. Đoạn đường lên cầu Chương Dương tắc nghẽn, bố tôi đành quay xe để về lối khác. Lúc lái xe sang đường, chợt bố tôi nhìn thấy cô gái ôm con năm nào đứng ở gần chân cầu, nhìn bố tôi rồi mỉm cười. Sau này xí nghiệp của gia đình tôi cũng hoàn tất xây dựng và đi vào hoạt động. Hằng ngày mấy anh làm bếp phải nấu thêm một nồi cháo nhỏ để cúng cho các vong hồn ma đói ở công ty. Tôi có lần ngủ lại thì cũng không còn bị bóng đè nữa. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy những bóng tròn nho nhỏ lấp ló bên tàn cây. Về phần bố tôi thì hơn 14 năm nay chẳng lần nào ông còn gặp lại cô tiểu thư ôm con chết đói năm nào nữa cả. Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng cái đêm hôm ấy chiếc xe ô tô của bố tôi đột ngột chết máy là do một thế lực vô hình nào đó tác động? Phải chăng là mẹ con vong hồn cô chết đói ra tay để cứu giúp bố tôi? Cho đến nay, tôi vẫn chẳng thể trả lời cho thỏa đáng. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện của đêm thứ 6 trong series truyện ma Đêm tháng 7, kể chuyện cô hồn của tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện của đêm thứ 7, cũng là đêm cuối cùng của series này, mang tựa đề Tiểu Tam gặp quỷ. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.